Văn hóa giới Đức Thánh Tăng Thánh Ni thứ nhất: cạo bỏ râu tóc. Kính thưa các bạn, bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào khu rừng giới luật đức hạnh của con người nói chung, của những tu sĩ Phật giáo nói riêng. Những bông hoa đạo đức muôn màu muôn sắc mang lại vẻ đẹp cho đời càng tươi thắm thêm. Cạo bỏ râu tóc là một hành động đạo đức làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm thánh, đều cần phải học và sống đúng đức hạnh này. Bởi vì chỉ có thánh mới biết tất cả các pháp thế gian là ảo tưởng, không có một vật thật có. Chỉ có duyên hợp tạo thành nên mới buông bỏ sạch bằng hình tướng cạo bỏ râu tóc, để tượng trưng cho sự thoát ly mọi sự khổ đau. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong những đức hạnh làm thánh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này, để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới xứng đáng là người đệ tử của Phật, mới xứng đáng làm gương hạnh sống đạo đức cho mọi người, mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức buông xả trần cấu. Cạo bỏ râu tóc là một giới đức buông xả trần cấu, giúp cho người tu hành thoát ra khỏi tâm chấp ngã, ham thích trang điểm làm đẹp. Nhờ thế, các bạn mới thoát ra khỏi quy luật của nhân quả. Bởi vì cạo bỏ râu tóc là một hành động thay đổi tướng tham dục, tướng thế tục tham đắm, để trở thành tướng buông xả. Nếu người mang tướng buông xả mà còn tham đắm có nhiều của cải tài sản, xe cộ, chùa to Phật lớn, vật chất đầy đủ, ăn uống phi thời, thì người thế gian sẽ kết án, khinh chê và không còn quý trọng cung kính. Họ xem những người tu sĩ này là ma vương đang ra tay diệt Phật giáo. Cạo bỏ râu tóc là một giới đức xa lìa trần cấu. Người tu sĩ Phật giáo biết lấy giới đức cạo bỏ râu tóc làm phương tiện tiến bước vào cửa đạo để xả thân cầu đạo, thì con đường đạo ngày thêm tươi sáng hơn. Bởi vì hình tướng cạo bỏ râu tóc là hình tướng buông xả cuộc đời trần cấu ô trược thế gian. Đúng vậy, đây là cách thức buông xả trần cấu về thân đầu tiên cho người mới vào đạo. Nếu không buông xả trần cấu thân tâm thì không bao giờ tìm thấy sự giải thoát thật sự. Cho nên giới đức buông xả trần cấu cạo bỏ râu tóc là một đức hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Chỉ có Phật giáo mới có đức hạnh xả thân cầu đạo này. Còn tất cả các tôn giáo khác trên hành tinh đều không bao giờ có đức hạnh này cả. Vậy mà nhìn chung, đức hạnh xa lìa trần cấu này trong các chùa là có một số người lợi dụng hình tướng đức hạnh này để kinh doanh, làm ra của cải tài sản, làm giàu. Giới hạnh xa lìa trần cấu. Giới hạnh xa lìa trần cấu này thuộc về giới hạnh buông xả hình sắc tướng mạo thế gian. Cho nên những vị tu sĩ Phật giáo nào chấp nhận giới này thì mới trở thành người tu sĩ Phật giáo. Còn không chấp giới hạnh này thì không thể nào thành thánh tăng thánh ni được. Cho nên tăng đều phải cạo bỏ râu tóc, còn ni chỉ cạo bỏ tóc mà thôi. Nếu không giữ gìn hạnh cạo bỏ râu tóc này thì chỉ là một cư sĩ, dù đã giữ gìn tất cả các giới luật khác nghiêm chỉnh. Hình dáng thánh tăng thánh ni là hình dáng buông xả, xả thân cầu đạo. Đó là cạo bỏ râu tóc. Cạo bỏ râu tóc là một hình dáng của những bậc thánh buông xả trần cấu uế trược. Người đời mê muội không biết ý nghĩa sâu xa của giới hạnh cạo bỏ râu tóc. Buông xả thân để mưu cầu sự giải thoát, để ra khỏi cuộc đời đầy khổ đau và cay đắng. Một sự sai lầm rất lớn do vô minh, không hiểu nghĩa giới hạnh cạo bỏ râu tóc, nên dùng tướng mạo cạo bỏ râu tóc của phạm hạnh để lừa đảo, lường gạt người khác. Thật là tội nghiệp cho những ai đã làm tội lỗi này mà không biết. để làm danh làm lợi cho cá nhân, để hưởng dục lạc đầy đủ như người thế gian. Thậm chí có người biến Phật giáo thành nghề nghiệp sống, nghề nghiệp thuyết giảng, nghề nghiệp tụng niệm cầu siêu cầu an. Chính nghề nghiệp tụng niệm cầu siêu cầu an là nghề mê tín lường gạt người. Nghề thuyết giảng là nghề nói dối. Đối với Phật giáo, hai nghề nghiệp này là nghề làm sai. Khi tu hành chưa xong, đừng vì người thuyết giảng là không đúng là sai. Chỉ khi nào tu chứng mới dạy người tu, còn dạy người tu mà mình chưa tu chứng là nói dối. Người nói được mà chưa làm được, đó là người nói dối. Nói dối xấu lắm các bạn ạ. À, các bạn giảng sư có biết không? Lại cũng có những người mượn hình sắc cạo bỏ râu tóc, biến Phật giáo trở thành một cái nghề mê tín như trên đã nói, cúng bái, tụng niệm, cầu siêu, cầu an, đốt tiền vàng mã, xem sao, bói quẻ, coi ngày giờ tốt xấu, vân vân. Một cái nghề lường gạt người, hành một cái nghề lừa đảo để sống như vậy, các bạn có biết đó là một việc tội lỗi không? Tội nặng lắm các bạn ạ. À, các bạn ấy thật đáng thương, thật đáng thương. Những người cạo bỏ râu tóc không lo tu hành để tìm sự giải thoát cho mình, mà lại lấy hình tướng cạo bỏ râu tóc làm nghề nói dối và làm nghề mê tín. Trước mặt mọi người, họ gọi các bạn bằng thầy. Nhưng các bạn có thấy mình xứng đáng là thầy của người khác chưa? Các bạn có sống hơn họ chút nào đâu mà làm thầy của họ, phải không các bạn? Một bậc làm thầy trời người đâu phải dễ các bạn à. Các bạn nên xét lại phạm hạnh của bậc thầy trời. Người các bạn có sống được chưa? Ăn uống ngủ nghỉ phi thời, y áo sang cả, mặc toàn vải đắt tiền. Vả lại, các bạn còn ở trong chùa to Phật lớn, giường rộng nệm êm. Cuộc sống như vậy các bạn thấy sao? Hình dáng, tướng mạo, cách sống của các bạn có xứng đáng làm thầy trời người được chưa? Trước mắt các bạn họ gọi là thầy, nhưng sau lưng các bạn họ chê bai đủ điều, các bạn có biết không? Xoài cà lâm nhỏ trái mà chua, thầy tu mê gái, bỏ chùa không ai coi. Hoặc thầy chùa ăn dụng cá kho, bà giải bắt được đánh mo lên đầu. Họ chê những điều các bạn đã vi phạm giới luật. Các bạn đừng tưởng họ không biết giới luật. Họ chê các bạn phạm giới như vậy là chê rất đúng các bạn à. Thà các bạn đừng đi tu, mà đã đi tu tức là cạo bỏ râu tóc, mà ở chùa sang đẹp như cung vàng điện ngọc, y áo thì chải chuốt bằng vải đắt tiền, thứ hàng nhập hàng ngoại vân vân, ăn uống ngủ nghỉ phi thời, xem ca hát và ca hát như người thế tục, thì còn gì là Phật giáo nữa các bạn? Ngay từ giới đầu tiên cạo bỏ râu tóc mà quý thầy còn vi phạm tan nát, thì các giới luật khác làm sao quý thầy không vi phạm? Thưa các bạn, giới hạnh sa môn đầu tiên mà các bạn đã sống không đúng, đã vi phạm, thì tất cả hạnh sa môn quả làm sao các bạn có được? Nếu hạnh sa môn quả không có được, thì làm sao các bạn xứng đáng là người tu sĩ của Phật, thánh tăng, thánh ni? Có đúng như vậy không các bạn? Bởi vì hạnh sa môn ở đâu thì quả sa môn ở đấy. Đúng như trong kinh Sa Môn Quả mà Đức Phật đã dạy: Bạch Thế Tôn, chúng con dám đâu xem họ là người nô bộc nữa, trái lại chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa thuốc men trị bệnh, và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. Chỉ vì các bạn đã lìa hạnh sa môn nên đã làm mất giá trị của một người tu sĩ Phật giáo. Các bạn chỉ còn là một hình thức cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa mà thôi. Thật là đau xót cho Phật giáo, có tiếng chẳng có miếng. Những lời của vua A Xà Thế tuyên bố trên đây là đã xác định cụ thể rõ ràng. Do kết quả sống đúng sa môn hạnh, hay là kết quả của nhóm giới luật thứ nhất mà người tu sĩ Phật giáo cần giữ gìn nghiêm túc. Nhờ đó mà mọi người cung kính, tôn trọng, quý mến vân vân. Do giới hạnh và kết quả đi đôi với nhau như vậy, nên Đức Phật dạy, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Hạnh ở đâu là quả ở đó. Hạnh làm cho kết quả ly dục ly ác pháp hiện tiền cụ thể, mà kết quả ly dục ly ác pháp hiện tiền cụ thể ở đâu thì đức hạnh phải được gắn liền với nó ở đó. Hạnh và quả không thể chia làm hai pháp. Vì thế Đức Phật dạy, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Tóm lại, giới thứ nhất, cạo bỏ râu tóc, là giới tướng của người tu sĩ Phật giáo, thể hiện rõ nét buông xả, xả thân cầu đạo. Nhất là lời nói này được nhắc đi nhắc lại mãi để khuyên răn người tu sĩ Phật giáo chớ có buông lung chạy theo dục lạc thế gian, làm hư hoại đức hạnh thanh tịnh thân tâm của mình, mà còn làm suy đồi Phật giáo. Tội ấy rất nặng các bạn ạ. Sống phải giữ gìn sắc tướng của người tu sĩ Phật giáo, đừng làm ô uế sắc tướng ấy. Làm ô uế sắc tướng ấy là làm ô uế Phật giáo đấy đó các bạn ạ. Ví dụ một, hình dáng cạo bỏ râu tóc, áo cà sa mà các bạn vào quán lều bên vệ đường ngồi ăn uống như người thế tục thì còn gì là oai nghi tế hạnh, giới hạnh cạo bỏ râu tóc, phải không các bạn? Hay các bạn vào tiệm ăn hoặc nhà hàng khách sạn ăn uống ngủ nghỉ như người thế tục thì phạm hạnh cạo bỏ râu tóc của các bạn còn đâu? Ví dụ hai, hình dáng cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa mà các bạn lái xe gắn máy chạy ào ào vượt đèn xanh đèn đỏ thì còn gì giới hạnh cạo bỏ râu tóc nữa, phải không các bạn? Ví dụ ba, hình dáng cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa mà các bạn hút thuốc lá, uống rượu, ca hát nhảy nhót, có khi hát giọng cổ sáu câu rất là mùi mẫn. Đó là hành động phạm giới, phá giới tướng cạo bỏ râu tóc, làm cho Phật giáo suy đồi, làm cho Phật giáo mất gốc, các bạn có biết không? Ví dụ 4, hình dáng cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa mà các bạn đi du ngoạn vào những khu ăn chơi của thế tục, những khu giải trí thế gian như Đầm Sen, Văn Thánh, Suối Tiên, Phong Nha, vân vân. Như vậy còn gì phạm hạnh cạo bỏ râu tóc của người tu sĩ Phật giáo, phải không các bạn? Cho nên cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa mà ngồi lều ngồi quán ăn uống bên đường bên vỉa hè là không đúng tư cách của những người đệ tử Phật. Vậy các bạn phải từ bỏ những hành động này. Những hành động này đáng trách và đáng chê. Xin các bạn lưu ý, đó là những hành động làm suy đồi Phật giáo, là hành động phạm giới tướng quá nặng. Tội lỗi ấy không thể nào tránh khỏi khi thời tiết nhân duyên đến. Xin các bạn lưu ý cho những tội lỗi này. Người tu sĩ Phật giáo phải biết đúng chỗ nào nên ăn, nên ngồi, nên nằm, nên đứng, nên ở, vân vân. Còn ngược lại, phải biết đúng chỗ không nên ăn, không nên ngồi, không nên nằm, không nên đứng, không nên ở, vân vân. Đó là phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo cần phải sửa sai. Giới hạnh cạo bỏ râu tóc. Muốn giữ gìn giới hạnh cạo bỏ râu tóc thì người tu sĩ hằng ngày phải như lý tác ý. Cạo bỏ râu tóc là một thánh hạnh xa lìa bụi tục lụy thế gian. Ta đã chấp nhận thánh hạnh này. Khi chấp nhận thì phải giữ gìn trọn vẹn, để hình sắc đầu tròn áo vuông, nêu cao ánh nước soi đường giải thoát cho mọi người đi, và làm sáng tỏ nền đạo đức nhân bản nhân quả, giúp cho con người có một lối sống cao thượng, biến cảnh thế gian thành cực lạc thiên đàng. Kính thưa các bạn, các bạn nên nhớ thường xuyên nhắc nhở tâm mình bằng những câu tác ý này. Nhờ đó, Phật giáo sẽ là nền đạo đức của loài người mãi mãi và mãi mãi. Văn hóa với Đức Thánh Tăng Thánh Ni thứ hai. Đắp áo cà sa. Đắp áo cà sa là một hành động đạo đức làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm thánh tăng, thánh ni, đều cần phải học và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh thanh bần, một trong những đức hạnh làm thánh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để thiểu dục tri túc, để xứng đáng làm gương hạnh buông xả vật chất thế gian. Có như vậy, các bạn mới trở thành những ngọn đuốc soi sáng đạo đức trên hành tinh này. Nhờ đó, cõi thế gian này mới trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức thanh bần đắp áo cà sa. Đắp áo cà sa là một hành động đạo đức buông xả, thuộc về ăn mặc trang điểm thân thể. Người nào muốn tìm cầu sự giải thoát thì phải chấp nhận giới đức này, tức là đức hạnh xả phú cầu bần, còn gọi là đức thanh bần. Người xả phú cầu đạo là người biết buông bỏ những gì làm cho thân đẹp đẽ, làm cho thân sang trọng quý phái. Cho nên giới này thuộc về thân tướng đức hạnh thanh bần làm thánh. Đời sống thế gian mọi người thường thích trang điểm làm đẹp, làm sang. Không ai muốn mình xấu, mình nghèo, vân vân. Ai cũng muốn mình đẹp và giàu sang. Vì sự ham muốn ấy khiến cho đời người phải chịu nhiều khổ đau. Dù có đạt được mục đích đẹp đẽ và giàu sang, đời sống vật chất có hơn mọi người, nhưng tinh thần vẫn chịu nhiều khổ đau, và còn khổ đau hơn những người chưa đạt mục đích tham dục ấy. Đắp áo cà sa là một giới luật dạy cách thức ăn mặc của những người xuất gia đã thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian. Y áo cà sa là loại y áo của những người tu sĩ Phật giáo mặc, may bằng những loại vải thô xấu, vải bó thay ma. Có nghĩa là người tu sĩ Phật giáo không còn ăn mặc sang đẹp những loại vải hàng đắt tiền như người thế tục, mà chỉ ăn mặc vải thô xấu để trở thành người nghèo nhất trong xã hội. Cho nên, giới này còn gọi là giới đức xả phú cầu bần, tức là buông bỏ những cái sang, cái đẹp của cuộc đời để tìm một lối sống có đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Một lối sống mà chỉ có những người tu sĩ Phật giáo chân chánh mới có. Người tu sĩ chân chánh của Phật giáo không bao giờ mặc áo cà sa vải đắt tiền, sống không xa hoa như người thế tục. Do đức hạnh này mà người tu sĩ Phật giáo được mọi người kính trọng. Còn những tu sĩ ăn mặc vải hàng đắt tiền, vải nhập là những tu sĩ phạm giới, phá giới, sống không thiểu dục tri túc, thiếu đức xả phú cầu bần. Họ là những ma ba tuần trong Phật giáo. Họ là trùng trong lông sư tử và sẽ giết sư tử chết. Giới hạnh xả phú cầu bần. Chính vua A Xà Thế khi nghe Đức Phật dạy chính oai tế hạnh này thì ông chấp nhận ngay liền và còn xác định. Dù là kẻ hầu, người nô bộc, nô tỳ trong cung điện nhà vua, nhưng khi họ đã xuất gia giữ gìn chính oai nghi tế hạnh như vậy, nhà vua cũng phải cung kính tôn trọng, cúi đầu đảnh lễ như những vị tu sĩ khác. Bởi vậy, giới luật là những oai nghi tế hạnh nên nó nhiếp phục được tất cả mọi người. Người tu sĩ Phật giáo sống không đúng giới hạnh thì không được mọi người cung kính tôn trọng, nhất là những Phật tử chân chánh. Oai nghi tế hạnh xả phú cầu bần là những hành động đạo đức cao đẹp mà người thế gian không bao giờ làm được. Chỉ có những người xuất gia thấy rõ các pháp thế gian là pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, nên tự giác xả bỏ vật chất thế gian để sống đời phạm hạnh, sống đời thánh thiện không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Quyết sống một đời sống phạm hạnh nên chấp nhận những giới luật đức hạnh buông xả, dù có khó khăn đến đâu cũng vượt qua. Vì thế thường nhắc tâm mình: buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. Bài kệ trên đây đã xác định thánh hạnh xả phú cầu bần của một bậc chân tu đã ra khỏi mọi sự ràng buộc của các pháp thế gian. Giới luật thánh hạnh là như vậy, nhưng xét lại người tu sĩ thời nay là tu danh, tu lợi, tu chùa to, Phật lớn, tu tiền, tu bạc, tu ăn, tu ngủ, tu xe hơi, tu y áo, vân vân. Những tu sĩ này đã biến Phật giáo trở thành là một tôn giáo lừa đảo, chứ không còn là một tôn giáo đức hạnh, nhân bản, nhân quả của loài người nữa. Giới hành xả phú cầu bần. Muốn sống đúng thánh hạnh, giới hành xả phú cầu bần, thì hằng ngày phải chuyên cần siêng năng theo pháp như lý tác ý. Muốn ra khỏi nhà sanh tử thì phải luôn luôn giữ gìn sống đúng thánh hạnh, xả phú cầu bần. Nếu không giữ gìn đúng thánh hạnh này thì dù có tu hành đến muôn ngàn kiếp vẫn hoài công vô ích, uổng phí một đời. Kính thưa các bạn, tất cả những giới luật nhỏ nhặt này đều là những đạo đức của những oai nghi tế hạnh của một tu sĩ Phật giáo chân chánh. Còn những tu sĩ không chân chánh thì xem thường những đức hạnh này thuộc về những hạng người lợi dụng tôn giáo làm cuộc đời. Hơn thế nữa, có những kẻ lợi dụng sự tín ngưỡng tôn giáo của mọi người để thống lãnh toàn cầu dưới quyền sinh sát loài người trong tay họ. Xin các bạn lưu ý, tôn giáo chỉ là nền đạo đức của con người, làm lợi ích cho con người, chứ không được phép lừa đảo và không có quyền cai trị loài người bằng thần quyền mê tín. Văn hóa giới đức thánh tăng thánh ni thứ ba: từ bỏ gia đình. Từ bỏ gia đình là một hành động thánh hạnh cắt ái ly gia, thoát khỏi mọi sự ràng buộc tình cảm gia đình, gia tộc. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm thánh ra khỏi sinh tử luân hồi thì cần phải học và sống đúng những đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức hạnh trong những đức hạnh làm thánh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức ly gia cắt ái. Giới đức ly gia cắt ái là một hành động đạo đức thuộc về thân và tâm giải thoát của Phật giáo để trở thành một bậc thánh tăng, thánh ni. Giới này nghe thì dễ, nhưng thực hiện nó cho bằng được thì khó vô cùng. Khi thực hiện giới này không khéo léo thiện xảo thì các bạn phạm vào giới đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Thì giới đức ly gia cắt ái thật là khó nan giải, phải không các bạn? Ở đời, ai ai cũng phải có gia đình. Nhưng đối với những người tu sĩ Phật giáo thì phải ly gia cắt ái. Chính gia đình là những sợi dây tình cảm của những người thân thương trói buộc rất chặt, nên khó cho các bạn tu tập giải thoát. Đạo Phật chủ trương sống không làm khổ mình, khổ người, nhưng phải cắt ái ly gia thì tu hành mới chứng đạo. Điều này nghe thì dễ, nhưng làm thì khó vô cùng như trên đã nói. Cắt ái ly gia mà gia đình không buồn thì làm sao được, phải không các bạn? Đấy là đạo đức thánh hạnh giải thoát của Phật giáo đấy các bạn ạ. Vậy trước tiên, bạn muốn tu theo Phật giáo thì bạn phải tu học đạo đức làm người, sống không làm khổ mình, khổ người. Có nghĩa là các bạn phải sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng như thế nào để mọi người trong gia đình mến phục đức hạnh của các bạn. Và khi các bạn xuất gia, mọi người thân sẽ vui vẻ, không có ý cản trở sự tu hành. Khi mọi người trong gia đình vui lòng cho các bạn đi tu thì các bạn đừng chần chờ mà hãy mau mau rời bỏ gia đình để thực hiện ở giai đoạn 2 của Phật giáo, để trở thành người tu sĩ Phật giáo chân chánh, từ bỏ gia đình. Từ bỏ gia đình là một đức hạnh làm thánh ly gia cắt ái. Vì thế, các bạn không có quyền làm khổ những người thân trong gia đình. Bằng mọi cách, các bạn phải sống với họ như thế nào và đối xử như thế nào để họ vui lòng chấp nhận cho các bạn xuất gia tu hành. Đó mới gọi là giới đức ly gia cắt ái. Chỉ cần các bạn không ý thức đức hạnh về điều này thì gia đình các bạn tan nát và khổ đau. Và như vậy, các bạn phạm vào giới từ bỏ gia đình, tức là giới đức ly gia cắt ái, không bao giờ được viên mãn. Giới hạnh ly gia cắt ái. Từ bỏ gia đình là một thánh hạnh giải thoát, không còn ái kiết sử trói buộc. Vì vậy, người tu hành tìm cầu sự giải thoát mà còn vướng bận gia đình thì làm sao giải thoát được? Sự thương, sự nhớ cũng làm cho các bạn tu hành rất khó khăn, phải không các bạn? Mục đích của Phật giáo là sống trong thế gian mà vượt ra ngoài thế gian, sống bình thường nhưng lại phi thường, vì dục và ác pháp không còn tác động vào thân tâm các bạn được. Nhưng các bạn cũng không phải sống trơ trơ như đá. Các bạn có biết không, gia đình là một chùm nhân quả. Vì thế, muốn sống không gia đình như trong giới luật đã dạy, thì các bạn không được quyền bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, vợ con, vân vân. Nhưng khi muốn đi tu, thì các bạn phải được sự đồng ý của những người này. Đồng ý cho các bạn đi tu không phải vì sự bắt buộc của các bạn, mà vì người thân trong gia đình đã tự giác ngộ đời người là đau khổ. Khi mọi người trong gia đình đồng ý cho các bạn đi tu là họ đã hiểu được con đường giải thoát của Phật giáo là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Con đường ấy có đủ khả năng nội lực làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Một người tu sĩ của Phật giáo có vợ con thì đó là phạm vào giới hạnh sống không gia đình. Cho nên mọi người thấy một người tu sĩ Phật giáo có vợ con thì đó là một cư sĩ trọc đầu. Thật ra người cư sĩ trọc đầu là một tu sĩ phạm giới, phá giới, là một loại trùng trong lông sư tử. Nó sẽ giết chết sư tử, nó sẽ giết chết đạo Phật. Đó là một loài ma trong Phật giáo. Xin các bạn lưu ý và cảnh giác những hạng tu sĩ này. Họ là những người mượn tôn giáo làm đời sống. Sống không gia đình là một thánh hạnh giải thoát của người tu sĩ Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo phải chấp nhận một đời sống du tăng khất sĩ, một đời sống phiêu lưu, nay đây mai đó, sống không gia đình, không nhà cửa. Đây là một cuộc sống trái ngược với cuộc sống thế gian. Cuộc sống thế gian là phải có gia đình, một mái ấm tình thương. Ngược lại, đời sống tu sĩ Phật giáo phải ly gia cắt ái, tức là sống không gia đình. Đó là phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo, sống trong trần lao mà đã ra khỏi trần lao. Nếu ai không chấp nhận thánh hạnh này thì đừng nên xuất gia. Xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà thế tục, sống một đời giải thoát, không còn bị ai trói buộc các bạn bằng bất cứ điều gì. Sống không gia đình là giới hạnh giải thoát của những bậc thánh tăng, thánh ni. Nếu ai muốn tu theo Phật giáo mà không chấp nhận giới hạnh ly gia cắt ái này thì không bao giờ trở thành người tu sĩ Phật giáo chân chánh được. Sống không gia đình là giới cụ túc thứ ba, nó thuộc về giới hạnh ly gia cắt ái. Nếu không có giới hạnh ly gia cắt ái thì làm sao thoát khỏi sự trói buộc của nhân quả ái kiết sử? Làm sao ra khỏi nhà sanh tử và chấm dứt luân hồi? Giới này là giới luật cắt tất cả những sợi dây ái kiết sử. Vậy các bạn nên lưu ý, thánh hạnh giải thoát là đây. Ngoài thánh hạnh này, đi tìm sự giải thoát không có. Ngày xưa, Đức Phật đã chấp nhận giới này, nên Ngài mới từ bỏ cung vàng điện ngọc và vợ đẹp con thơ. Khi bỏ đi tu như vậy, mới ra khỏi sự trói buộc của những sợi dây ái kiết sử. Chúng ta nói thì dễ, nhưng mấy ai làm được? Khó lắm các bạn ạ. Khi đã có gia đình là điều khó bỏ, khó vô cùng khó. Làm được như Đức Phật phải là người có nghị lực, có gan dạ, có ý chí, có quyết tâm cao. Chứ hạng tầm thường thì chẳng bao giờ dứt áo ra đi được. Cuộc sống trách nhiệm bổn phận trong gia đình luôn luôn kéo dài mãi lê thê trong tình trạng như kéo cưa. Vì thế, sự tu hành chỉ dậm chân tại chỗ, không tiến sâu vào định và cũng không thể vượt ra khỏi không gian và thời gian của nhân quả. Nếu ngay giới hạnh thứ ba sống không gia đình này, các bạn đã sống đúng nghiêm chỉnh thì đã nhận ra được sự giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của gia đình vợ, con hay chồng con. Đó là một sự ràng buộc mà những nhà tu hành gọi đó là nhà tù khổ sai chung thân. Nói như vậy có quá lời không các bạn? Nếu các bạn có gia đình thì các bạn sẽ biết nỗi khổ này. Hạnh phúc gia đình chỉ là bong bóng nước, khổ nhiều mà sự an vui chẳng có bao nhiêu, phải không các bạn? Nếu giới hạnh thứ ba sống không gia đình này các bạn không chấp nhận, thì giới thứ nhất và giới thứ hai chỉ là một hình thức, một tu sĩ Phật giáo suông mà thôi. Cuộc đời các bạn mang hình thức tu sĩ Phật giáo mà không dám lìa xa các ái kiết sử thì cũng phí một đời tu hành của các bạn mà thôi. Cuộc đời tu hành theo Phật giáo lấy sự giải thoát làm đầu, cho nên tất cả sự việc trên thế gian này đều buông xả sạch. Nhờ có buông xả sạch nên mới làm chủ được nhân quả. Còn gia đình là một nhân quả đã dai trả trải qua nhiều đời kiếp, chứ không phải chỉ có một đời nay. Các bạn nên nhớ, từ bỏ gia đình, sống không gia đình là một việc làm rất khó. Bỏ mà có đạo đức, bỏ mà không làm khổ mình khổ người thì mới gọi là bỏ. Xin các bạn nên lưu ý, giới thứ nhất và giới thứ hai, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, giúp các bạn thay đổi hình sắc thế gian bằng hình sắc suốt thế gian để nhắm hướng giải thoát đi đến. Vì thế, giới thứ ba dạy việc đầu tiên là các bạn phải buông xả chùm nhân quả gia đình, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thì các bạn tìm thấy được sự giải thoát ngay liền, không còn bị trói buộc những sợi dây ái kiết sử nữa. Đó là pháp thực tế hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Quả giải thoát ngay liền, nhưng việc làm được như vậy không phải là một việc dễ làm như đã nói ở trên, vì nó là giới hạnh ly trần tục, thoát kiếp đời khổ đau. Khi nghe Đức Phật trình bày kết quả giải thoát của vị Sa Môn, thì vua A Xà Thế phải chấp nhận ngay liền. Sự chấp nhận của vua A Xà Thế cũng là một kết quả của Sa Môn hạnh, hay nói cách khác là kết quả giới hạnh làm thánh của những người tu theo Phật giáo. Học giới luật đến đây, các bạn thấy giới luật của Phật là một pháp môn tuyệt vời. Mỗi giới đều có mỗi đức mỗi hạnh. Mỗi đức mỗi hạnh đều nhắm vào mục đích ly dục, ly ác pháp để đi đến quả giải thoát hoàn toàn. Kính thưa các bạn, giới luật là một pháp môn dạy về đức hạnh, đâu phải là chiếc bè đưa qua sông như các nhà đại thừa đã hiểu. Các bạn tu học giới luật là để thấm nhuần đức hạnh làm người, làm thánh. Khi thấm nhuần giới luật đức hạnh thì các bạn trở thành giới luật đức hạnh. Như vậy, giới luật là chiếc bè sang sông thì không đúng các bạn ạ. Cho nên lời dạy chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Lời dạy này không đúng, xin các bạn đừng nghe theo. Đó là lời phi pháp để diệt chánh pháp của Đức Phật. Giới hạnh sống không gia đình. Muốn sống không gia đình thì hằng ngày các bạn nên tư duy. Gia đình là sợi dây ái kiết sử, khiến cho các bạn rất khổ đau vì lòng yêu thương những người thân trong gia đình. Thưa các bạn, vì lòng thương yêu đối với những người thân trong gia đình mà biết bao nhiêu lần các bạn phải khổ đau với họ. Những sự khổ đau ấy gồm có: 1. Khi những người thân bệnh tật, các bạn phải chăm sóc thức khuya dậy sớm, phải cho ăn, cho uống thuốc, phải dìu dắt tiêu tiểu bồng bế, phải giặt giũ quần áo, vân vân. Chịu biết bao vô vàn cực khổ khi ở nhà cũng như đến bệnh viện. 2. Khi những người thân bị tai nạn thì các bạn lo lắng, buồn rầu, ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. 3. Khi có những người thân rượu chè say sưa, cờ bạc điếm đàn, vân vân, là một tai họa cho gia đình rất lớn, các bạn sẽ khổ đau biết chừng nào. 4. Khi con cái không nghe lời cha mẹ, bỏ học trốn học, bê tha chơi bời với những bè bạn hư thân mất nết, thì các bạn làm cha mẹ rất là khổ tâm. 5. Khi vợ hay chồng ngoại tình cũng là một nỗi khổ tâm nhất cho những người thân trong gia đình, không những người lớn mà con cái cũng đau khổ. 6. Khi trong gia đình có người mất là một nỗi khổ đau buồn bã nhất, không còn ai thích ăn, thích ngủ, thích làm, thích vui chơi, vân vân. Thật là một nỗi trời sầu đất thảm. 7. Những lời khuyên răn, những lời dạy bảo, những lời nói ngăn cản, không cho người thân làm những điều sai trái, thì dường như những lời ấy làm nghịch ý, sinh ra những chướng ngại trong gia đình, khiến mọi người không vui, đấy cũng là một sự khổ đau buồn phiền. Kể ra sống trong gia đình là một cuộc sống khổ đau triền miên bất tận. Phải nói rằng khổ đau thì nhiều, mà sự an vui thì không bao nhiêu. Bởi vậy, muốn thoát ra khỏi mọi sự khổ đau trên cuộc đời này, thì gia đình là nơi mà các bạn cần phải xa lìa trước nhất. Do đó, những giới đầu tiên của Phật giáo cho người xuất gia đều nhắm vào ái kiết sử. Vì thế, phải giữ gìn nghiêm chỉnh giới sống không gia đình. Muốn sống không gia đình thì các bạn thường tác ý gia đình là ái kiết sử, là nỗi khổ đau bất tận của loài người, là lộ trình của quy luật nhân quả để tiếp tục tái sinh luân hồi khổ đau mãi mãi. Ta phải cố gắng bằng mọi cách vượt ra mạng lưới của gia đình. Tóm lại, người tu sĩ và người cư sĩ Phật giáo phải thông suốt mạng lưới ái kiết sử gia đình để tìm mọi cách thoát ra và chấm dứt sợi dây vô hình luôn luôn trói buộc bằng tình thương và đau khổ muôn đời mà mọi người trên thế gian này không ai tránh khỏi. Văn hóa giới đức thánh tăng thánh ni thứ tư: sống không nhà cửa. Sống không nhà cửa là một hành động đạo đức thuộc về thân và tâm làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu để biết lối sống của một vị thánh tăng, thánh ni, xả bỏ lối sống thế gian để đi vào lối sống thánh thiện của một bậc phi phàm. Đây là một giới luật dạy về đức và hạnh trong những đức hạnh làm thánh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức ly gia, sống không nhà cửa. Sống không nhà cửa là một đức hạnh sống lìa bỏ sanh y của những bậc thánh tăng, thánh ni, ly dục, ly ác pháp, chứ không phải như một số người sống du mục như dân Bắc Cực, Nam Cực. Dân Bắc Cực, Nam Cực sống không nhà cửa là vì họ sống trên băng tuyết nên tìm lối sống bằng cách săn hải cẩu hoặc bằng cách chăn nuôi dê, cừu, bò, vân vân. Do sống như vậy nên phải chấp nhận đời sống du mục. Sống không nhà cửa là một đức hạnh giải thoát sống ly gia, một đời sống du tăng khất sĩ. Nhờ lối sống như vậy nên mới buông xả được mọi vật chất trên thế gian này. Do sống đức ly gia mà thân tâm mới được giải thoát, đời sống mới có thanh thản, an lạc và vô sự. Ai cũng biết Phật giáo có một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Nếu sống không làm khổ mình, khổ người mà không sống đúng đức hạnh giải thoát ly gia, cắt ái thì không thể nào sống trọn vẹn được. Giới hạnh ly gia, sống không nhà cửa. Sống không nhà cửa là một hành động sống hạnh từ bỏ nhà cửa, tức là ly tất cả các pháp trên thế gian này. Vì tất cả các pháp trên thế gian này đều là do duyên hợp mà thành, nên không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do biết rõ thật như vậy nên các bạn mới chấp nhận sống không nhà cửa. Sống không nhà cửa là sống thoát ly mọi vật chất trên thế gian này. Nó có nghĩa là sống buông xả sạch. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường, buông xuống đi. Nhờ buông xuống mà thân tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ buông xuống mà sống giải thoát sanh tử luân hồi. Sống không nhà cửa là một thánh hạnh ly gia cắt ái của những người đã thông suốt lý duyên hợp của các pháp. Các pháp thế gian là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Đúng vậy, người thấu suốt lý nhân duyên thì sống không nhà cửa, còn những người chưa thấu suốt lý nhân duyên thì sống nhà cao cửa rộng, chùa to Phật lớn, sống đầy đủ vật chất như người thế gian, sống dính mắc vật chất, sống thiếu đức hạnh thanh bần buông xả, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nếu cuộc đời tu hành mà sống không đúng đức hạnh này thì không phải là người tu sĩ Phật giáo, vì người tu sĩ Phật giáo là người ly gia cắt ái. Sống không nhà cửa là một thánh hạnh tuy rất tầm thường nhưng rất quan trọng cho việc tu hành, tìm cầu sự giải thoát. Xin các bạn nên lưu ý giới hạnh này. Có sống đúng thì mới có sự giải thoát chân thật, rõ ràng, cụ thể. Giới hành ly gia, sống không nhà cửa. Muốn ly gia cắt ái để xuất gia tu hành cho dễ dàng hơn, thì nên đối xử với những người thân thương trong gia đình của mình, nhất là phải biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng trong mọi nghịch cảnh. Phải biết lắng nghe và tôn trọng, thương yêu và tha thứ cho họ khi họ có những lời và những hành động ngăn cản, chống đối lại việc tu hành của mình. Do hoàn cảnh nghịch như vậy, các bạn nên tùy thuận, nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp, có nghĩa là các bạn phải giữ gìn tám giới, bát quan trai, cho nghiêm túc và cố gắng tu tập 18 đề mục, định niệm hơi thở, định vô lậu và đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác định. Sống trong gia đình, các bạn phải luôn luôn siêng năng làm mọi việc, vui vẻ với mọi người, nhưng phải giữ lập trường cho thật vững. Họ nói gì, làm gì có vẻ không đồng ý, ngăn cản về sự giữ giới luật thì các bạn nên cương quyết giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm, nhưng rất cởi mở, không tỏ ra lầm lì lì khó chịu vân vân. Có giữ gìn sự hài hòa như vậy thì mới có ngày thực hiện được ý nguyện. Muốn có sự hài hòa làm vui lòng mọi người như vậy, hằng ngày các bạn phải dùng pháp như lý tắc ý. Ta phải biết giữ lập trường cho vững, nhất định ta phải vượt qua dòng cương tỏa của ái kiết sử, nhưng luôn luôn sống hài hòa với mọi người trong gia đình, không nên làm khổ họ. Có tác ý và tu tập như vậy thì nhân duyên đủ, các bạn sẽ được toại nguyện. Đó là giới hành sống không nhà cửa. Đời sống không gia đình, không nhà cửa thì thân tâm dễ dàng thanh thản, an lạc và vô sự các bạn ạ. Sự tu hành theo Phật giáo không phải dễ, thường gặp nghịch cảnh hơn là thuận cảnh. Đó là một sự thử thách trong đời tu của các bạn. Các bạn đừng nản lòng, hãy tinh tấn lên. Phía trước là một chân trời giải thoát đang chờ các bạn. Văn hóa giới Đức Thánh Tăng Thánh Ni thứ năm: sống chế ngự thân. Sống chế ngự thân là một hành động thánh hạnh đạo đức, sống ngăn ngừa mỗi hành động của thân để điều khiển thân, không cho thân hành động chạy theo dục nhiễm thế gian, khiến cho thân được thanh thản, an lạc và vô sự. Sống chế ngự thân, nó là một đức hạnh có ích lợi rất lớn cho mọi người. Nhờ nó mà mọi người sống không làm khổ mình, khổ người. Vì thế, nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này. Nếu muốn làm người có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, và để thoát ra khỏi mọi sự khổ đau trong cuộc đời này và chấm dứt sinh tử luân hồi, thì cần phải học hiểu, biết và sống đúng đức hạnh, sống chế ngự thân. Sống chế ngự thân, đây là một giới luật dạy về đức và hạnh trong những đức hạnh làm người, làm thánh, mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này cho trọn vẹn, để có đạo đức nhân bản nhân quả. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức sống chế ngự thân. Giới thứ năm sống chế ngự thân là một giới luật dạy cho mọi người phải thường sống có đạo đức, biết ngăn chặn thân, không cho thân chạy theo dục lạc. Vậy sống đạo đức chế ngự thân là sống như thế nào? Trước khi muốn hiểu nghĩa câu này, thì các bạn nên hiểu từ chế ngự. Vậy chế ngự nghĩa là gì? Chế ngự nghĩa là ngăn chặn, làm cho đối phương phục tùng, làm cho kẻ khác phải đầu hàng, làm cho giảm bớt, khiến đối phương phải làm theo ý lệnh của mình. Sống chế ngự thân là một thánh hạnh đạo đức, tức là sống ngăn chặn và điều khiển thân, không cho thân hành động làm những điều ác, luôn làm những điều thiện. Thân làm những điều lành là làm những điều có đạo đức, làm những điều không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Như vậy, giới sống chế ngự thân dạy các bạn sống làm chủ thân mình. Làm chủ thân mình, đó là một thánh hạnh sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai. Một hành động giới luật sống ngăn chặn mỗi hành động của thân, không cho nó làm ác như vậy, là một hành động đạo đức cao thượng tuyệt vời mà mọi người trong thế gian này cần phải học và tu tập rèn luyện đức hạnh này. Giới hạnh sống chế ngự thân. Sống chế ngự thân là một thánh oai nghi tế hạnh của người tu sĩ Phật giáo, luôn luôn sống ngăn chặn, không cho thân làm những điều ác như trên đã nói. Nghe dạy đến đây, các bạn đừng hiểu lầm sống chế ngự thân là sống ức chế thân, khiến cho thân phải khổ sở, khiến cho thân phải hy sinh mạng sống vì tìm cầu sự giải thoát, vì tôn giáo của mình, vì những ước vọng điên đảo để được lên thiên đàng cực lạc, niết bàn, mà bắt buộc thân phải làm những điều cực ác. Đó là những ảo tưởng cuồng tính chấp chặt những giới cấm thủ, những giáo điều điên đảo của ngoại đạo. Cho nên mới có những cuộc thánh chiến tàn sát con người chết lớp lớp, xương chồng chất như núi, máu chảy như sông của những người cuồng tín, gây thương đau cho loài người hiện có mặt trên hành tinh này, mà lịch sử loài người còn ghi chép lại những trang sử đẫm máu của những tôn giáo thống trị loài người một cách kinh hoàng. Muốn được sống thánh hạnh chế ngự thân như vậy, khi thân muốn làm điều gì đó thì phải phản ảnh lại hành động của thân, nghĩa là phải tư duy suy nghĩ những hành động của thân trước khi khởi làm. Có như vậy, các bạn mới chủ động điều khiển mỗi thân hành mà không bị nghiệp ác lôi. Nhưng dựa vào đâu mà chúng ta biết thân hành làm đúng, thân hành làm sai? Thưa các bạn muốn biết điều này không khó. Khi suy nghĩ thân hành, thấy thân hành nào làm khổ mình, làm khổ người và làm khổ cả hai, thì đó là những thân hành sai, thân hành ác, nhất định không nên làm những thân hành đó. Không làm những thân hành đó là các bạn sống chế ngự thân. Sống chế ngự thân là hành động đạo đức, không làm những điều ác hại mình, hại người, hại cả hai. Cứ theo giới luật sống chế ngự thân như vậy thì các bạn sẽ có một kết quả giải thoát, không còn khổ đau phiền não giận hờn vân vân, rất là thiết thực cụ thể. Sống chế ngự thân là một việc làm không thua gì mọi nghề nghiệp trên thế gian này, vì mọi nghề nghiệp trên thế gian này mang đến sự sống như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc thang đầy đủ, thì việc chế ngự thân cũng vậy. Nó mang đến cho các bạn với một thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tóm lại, giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư và giới thứ năm đều mang lại một kết quả hiện tại, giải thoát thiết thực cụ thể thật sự, đem đến sự an lạc hạnh phúc cho con người. Vì thế, vua A Xà Thế phải chấp nhận và tán thán giới luật của Phật. Bạch Thế Tôn, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của Sa Môn Hạnh, mà không ai dám phủ nhận được những giới luật này. Giới hành sống chế ngự thân. Sống chế ngự thân là một giới hành ly dục ly ác pháp tuyệt vời. Vì thế các bạn hằng ngày phải nghiêm chỉnh giữ gìn giới này. Do nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật này, nên mỗi khi thân tâm làm một việc gì thì các bạn đều phải suy tư xem xét trước khi nó làm. Do kiểm tra xem xét như vậy, nên thân làm việc các bạn đều biết rõ. Do biết rõ từng hành động của thân mình, nên các bạn làm bất cứ việc gì đều không có lỗi lầm. Tại sao vậy? Trước khi muốn làm một việc gì, các bạn đã biết việc làm đó thiện hay ác. Nếu việc đó ác, nhất định các bạn sẽ không làm. Vậy làm sao biết việc thiện, việc ác? Biết việc thiện, việc ác không khó các bạn ạ. Khi các bạn làm một việc mà việc đó không làm khổ mình, không khổ người và không khổ cả hai là việc thiện, còn ngược lại là việc ác như trên đã dạy. Muốn giữ gìn giới này nghiêm chỉnh thì hằng ngày các bạn phải nhớ dùng pháp như lý tác ý, phải tỉnh giác trên từng thân hành, không được để thân hành làm theo thói quen. Với câu này, các bạn phải nhắc thường xuyên tác ý, hoặc các bạn tác ý một câu khác: với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, hoặc đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vào tôi biết tôi đưa tay vào, hoặc đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành. Đó là tập tỉnh thức trên thân hành, tức là thân làm việc gì đều biết thân làm việc nấy. Điều cần thiết trong giới hành này là các bạn phải tập chánh niệm tỉnh giác, để kiểm soát những hành động trước khi các bạn muốn làm một điều gì mà trong kinh sách Đức Phật thường nhắc nhở: phản tỉnh thân hành. Phản tỉnh thân hành là giới hành sống chế ngự thân. Xin các bạn lưu ý, trong bộ văn hóa truyền thống tập 1 đã có dạy giới hành sa di này. Nó có tên là giới thân hành. Văn hóa giới đức thánh tăng thánh ni thứ 6: sống chế ngự lời nói. Sống chế ngự lời nói là một hành động đạo đức thuộc về khẩu hành làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu để biết lối sống của một vị thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ bằng tất cả đức hạnh buông xả, từ bỏ lối sống thế gian, từ bỏ những thân hành ác, từ bỏ những lời nói ác để thực hiện vào lối sống thánh thiện. Giới đức ngôn ngữ, sống chế ngự lời nói. Sống chế ngự lời nói là một đức hạnh ngôn ngữ để thực hiện thánh đức im lặng. Người ở đời thường hay dục ăn, dục nói, ít khi có ai chịu suy nghĩ lời nói trước khi nói ra. Khi đã nói ra lời nói không ái ngữ, thường đem đến sự khổ đau cho mình, cho người và cho cả hai. Biết rõ điều này hơn ai hết nên Đức Phật dạy: sống chế ngự lời nói. Sống chế ngự lời nói là một hành động ngăn chặn và hạn chế lời nói ác, lời nói khiến mình khổ, người khác khổ. Nhờ có hạn chế và ngăn chặn lời nói ác nên cuộc sống mới được yên vui, an lạc và vô sự. Người nào biết sống chế ngự lời nói ác là người có đạo đức về ngôn ngữ. Họ luôn luôn ít nói, nhưng khi nói ra thì nói những lời êm ái, dịu dàng, ôn tồn, nhã nhặn, thường mang lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho người và cho cả hai. Muốn được vậy thì phải tu tập và sống đúng giới đức, giới hành này một cách nghiêm chỉnh. Nhờ có tập sống như vậy lâu ngày mới thành thói quen im lặng, ít nói, hạn chế và ngăn chặn lời nói. Càng ít nói, càng hạn chế và ngăn chặn lời nói thì càng yên vui và hạnh phúc hơn. Sự im lặng ít nói thường mang lại hạnh phúc yên vui nhiều hơn cho mình và cho mọi người. Sống chế ngự lời nói là người biết sống cho mình, cho người. Bởi vậy, người biết sống cho mình, cho người là người phải nói ít. Khi muốn nói ra một điều gì đều phải có sự suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói như trên đã dạy. Khi suy nghĩ kỹ lưỡng, thấy lời nói ra không có hại mình, hại người, hại cả hai thì mới nói. Như trong kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật dạy: này La Hầu La, khi con muốn nói một lời nói gì thì hãy suy nghĩ lời nói ấy như sau: lời nói này của ta có thể đưa đến làm khổ ta, có thể đưa đến làm khổ người khác, có thể đưa đến làm khổ cả hai. Lời nói này bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một lời nói như vậy, này La Hầu La, nhất định chớ có nói con ạ. Đoạn kinh trên đây đã xác định cho các bạn thấy rằng sống chế ngự lời nói là một giới đức để thực hiện đức ái ngữ. Một người muốn sống có đạo đức về lời nói thì phải chế ngự và ngăn chặn lời nói ác. Chế ngự và ngăn chặn lời nói ác là một hành động đạo đức về ngôn ngữ. Cho nên làm người, ai ai cũng phải học, hiểu và rèn luyện đạo đức này. Nếu thiếu đức hạnh này thì cuộc sống không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên, ngôn ngữ là một vấn đề quan trọng khi giao tiếp với mọi người. Lời nói không khéo sẽ mang đau khổ cho mình, cho người. Vì thế nên cẩn ngôn, nói ít chứ đừng nói nhiều là hay nhất. Giới hạnh ngôn ngữ, sống chế ngữ lời nói. Thưa các bạn, chúng ta là những người hậu học, có đầy đủ phước duyên với chánh pháp của Đức Phật, nên mới được nghe những lời dạy quý báu đầy thương yêu, tha thiết của một người cha lành đang dạy những đứa con mà chắc chắn trên đời này chúng ta khó gặp, khó tìm được một người cha như vậy. Đọc những lời dạy giới luật trên đây của Đức Phật, các bạn có thấy mình giống như La Hầu La không? Một đứa con độc nhất của Đức Phật. Theo chúng tôi nghĩ, các bạn hiện giờ cũng giống như La Hầu La, đứa con duy nhất của Đức Phật, đang được nghe những lời dạy êm ấm, đầy lòng thương yêu, phải không các bạn? Ngày xưa, Đức Phật trực tiếp dạy La Hầu La. Ngày nay, những lời dạy ấy vẫn còn trực tiếp dạy chúng ta. Chúng ta là những đứa con một của Đức Phật đang lắng nghe những lời dạy ấy, và chúng ta cũng cảm thấy mình chính là La Hầu La, đang lắng nghe những lời dạy êm ái, nhẹ nhàng, đầy tình thương yêu của năm xưa. Sống chế ngự lời nói là một oai nghi tế hạnh tuyệt vời. Nó mang đầy đủ phạm hạnh của một người tu sĩ và cư sĩ Phật giáo về lời nói. Lời nói ra luôn luôn ôn tồn, nhã nhặn, êm ái, dịu dàng, vân vân, tràn đầy ái ngữ. Sống chế ngự lời nói là một oai nghi tế hạnh mang đầy đủ những hành động đức hạnh về ngôn ngữ của một bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Vậy các bạn hãy cố gắng tu tập rèn luyện cho thành một thói quen chủ động điều khiển thánh giới hạnh ngôn ngữ đức hạnh này. Kính thưa các bạn, chỉ có những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ là những đệ tử của Đức Phật thì mới chấp hành những oai nghi tế hạnh chế ngự lời nói. Còn ở thế gian thì mọi người không thể sống chế ngự lời nói. Như các bạn đã biết, nhờ sống phạm hạnh chế ngự lời nói khiến ai nấy đều kính trọng và quý mến. Do đó, vua A Xà Thế là một người rất thông minh, nên khi nghe Đức Phật nói xong, ông liền tán thán ca ngợi: Bạch Thế Tôn, không như vậy, trái lại chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế. Sống chế ngự lời nói là một oai nghi tế hạnh của bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, nên nói thì dễ mà sống được như vậy rất khó. Cho nên, chỉ những người có quyết tâm cao muốn chuyển đổi cuộc sống thế gian này trở thành cõi thiên đàng cực lạc thì mới cố gắng thực hành sống đúng giới hạnh này. Sống giới hạnh chế ngự lời nói là một pháp hành ngăn ác diệt ác về khẩu nghiệp thật là tuyệt vời. Nó giúp cho hành giả tâm vô lậu về khẩu nghiệp hoàn toàn thanh tịnh. Sống chế ngự lời nói là một oai nghi tế hạnh tuyệt vời đầy đủ phạm hạnh về ngôn ngữ của một người có đạo đức nhân bản nhân quả. Những lời nói ra nó mang đầy đủ những đức và hạnh về ngôn ngữ. Giới hành ngôn ngữ sống chế ngự lời nói. Sống chế ngự lời nói là một giới hành về đức hạnh ngôn ngữ thứ nhất của sự im lặng. Im lặng như thánh, đó là lời Đức Phật đã nhắc nhở cho các đệ tử của mình. Giới hạnh ngôn ngữ là sự im lặng như thánh. Sự im lặng như thánh mang đầy đủ tính chất thanh thản, an lạc và vô sự. Lời nói im lặng như thánh mang đầy đủ một trạng thái tâm không phóng dật, một trạng thái tâm vô lậu, một trạng thái tâm niết bàn. Đó là đạo đức ngôn ngữ hành thứ nhất của Phật giáo. Sống chế ngự lời nói là đức hạnh ngôn ngữ ít nói. Khi nói ra lời nào thì lời nói ấy phải ngọt ngào, êm ái, dịu dàng, ôn tồn, nhã nhặn, không xưng hô phách lối, không gọi tên sách mé, không thiếu lễ độ, thiếu văn hóa trong lời nói, vân vân. Đó là ngôn ngữ hành thứ hai của Phật giáo. Sống chế ngự lời nói là đức hạnh ngôn ngữ thành thật, thẳng thắn, trực ngôn, không nói lời a dua nịnh bợ, không nói tránh né, không nói trường uống như lương, vân vân. Đó là ngôn ngữ hành thứ ba của Phật giáo. Sống chế ngự lời nói là một hành động sống thánh hạnh trong đạo Phật. Bởi vậy, những người tu theo Phật giáo cần phải lưu ý những thánh hạnh ngôn ngữ này mà tu tập và rèn luyện cho thuần thục, cho nhuần nhuyễn thì sẽ thấy những kết quả vô lậu của giới hành này. Đây là một giới hành quan trọng cho bước đường tu tập để đi đến giải thoát hoàn toàn của Phật giáo. Nếu những ai đã xem thường những giới hạnh này thì con đường tu tập không bao giờ tu tập đi đến nơi đến chốn. Nếu tu tập không đi đến nơi đến chốn thì tu tập để làm gì? Tu tập để đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo thì có ích lợi gì, phải không các bạn? Thà trở về đời sống thế tục, sống như bao nhiêu người khác, sống có đạo đức nhân bản nhân quả còn tốt hơn. Chỉ mới bắt đầu vào đạo, sống những giới hạnh như vậy mà vua A Xà Thế còn phải chấp nhận đứng dậy chào hỏi và mời ngồi, tỏ ra rất cung kính và tôn trọng. Huống là tu hành giữ gìn giới luật trọn vẹn, sống đúng những thánh hạnh thì sẽ lợi ích cho mình, cho người, biết là dường nào. Giới này Đức Phật đã dạy cho La Hầu La trong bộ sách Văn Hóa Truyền Thống tập 1, giới khẩu hành, tức là sống chế ngự lời nói. Xin các bạn lưu ý, đó là một giới hạnh đạo đức ngôn ngữ tuyệt vời. Nó không riêng cho giới tu sĩ, mà ngay cả những người cư sĩ nói riêng, nói chung, cho tất cả mọi người dù bất cứ tôn giáo nào, có tôn giáo hay không tôn giáo.